Bậc thầy thể sao, chương 63, chuyên gia thể sao, góc truyện audio.com. Tạ Minh Chiết sau khi ăn qua cơm trưa lại lần nữa online, một lần nữa đi vào đại sảnh vị trí sao Phượng Hoàng. Đẳng cấp của cậu đã là chiến giai thứ 2 kiến tập thể sao, người chơi đẳng cấp này, xét thẻ so đẳng cấp học đồ rõ ràng tốt hơn một ít. Nhưng so với xét thẻ Đông Ngô phối hợp tỉ mỉ của Tạ Minh Chiết vẫn còn kém xa. Tạ Minh Chiết mỗi lần trước đếm ngược trong 20 giây bắt đầu thi đấu nhanh chóng phân tích kỹ năng thẻ bài đối thủ. Xác định ý nghĩ tác chiến bổn trận thi đấu. Chỉ cần tình huống của đối phương không phải quần thể thêm nhanh nhẹn giành trước cậu liền trực tiếp cho lã mông cướp được trước. Một đợt liền khống đem đối diện đánh băng, xét thẻ Ngô Quốc tiết tấu nhanh một đợt lưu đấu pháp dưới hình thức minh bài tương đối dùng được. Chúc mừng bạn đạt được 15 trận thắng liên tiếp, tích phân khen thưởng 12 điểm, chúc mừng bạn đạt được 18 trận thắng liên tiếp. Tích phân khen thưởng 14 bạn, chúc mừng bạn, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh hệ thống nhắc nhở Tạ Minh Chiết càng đánh càng nhiệt huyết. Ở thời điểm 23 tháng liên tiếp cậu cũng đã đánh tới đẳng cấp chiến giai thứ 3 thực tập thể sao? Khoảng cách chiến giai thứ 4 chuyên gia thể sao còn thiếu 100 điểm, chỉ cần bảo trì thắng liên tiếp. Lại thắng 7 trận nữa có thể trực tiếp lên tới chuyên gia thẻ sao sơ cấp, sau khi ăn qua cơm chiều cùng các đồng bọn phòng cây thuê. Tạ Minh Chiết dùng thời gian nửa tiếng cho đầu óc nghỉ ngơi, buổi tối đúng 8 giờ lần nữa online, cái đoạn này người chơi trong game tại tuyến. Hệ thống xứng đôi đối thủ cho cậu chỉ dùng 1 giây thời gian, đánh hình thức minh bài xét thẻ của Tạ Minh Chiết thật sự quá mạnh. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản bước chân thắng liên tiếp của cậu, 25 thắng liên tiếp, 27 thắng liên tiếp, 29 thắng liên tiếp. Chúc mừng bạn đạt được 29 thắng liên tiếp, đẳng cấp tích phân đầy 100 điểm, có tham gia thăng cấp tái hay không, Tạ Minh Chiết hít sâu. Ấn xuống lựa chọn có cảm giác hiện tại của cậu cực kỳ bay bổng, nhiệt huyết toàn thân tựa hồ muốn bốc cháy, đầu óc lại phá lệ bình tĩnh. Cậu đối với bộ xét thẻ Ngô Quốc mỗi cách dùng một tấm bài, thời cơ thả kỹ năng đều vô cùng rõ ràng minh xác. Không bằng một hơi rèn sắt khi còn nóng xông lên đẳng cấp chuyên gia thẻ sao, đã tìm được đối thủ cho bạn. Tạ Minh Chiết bị truyền tống đến đấu trường, lập tức cậu nhìn về phía tin tức đối thủ, hệ thống xứng đôi đối thủ cho cậu tên là Kha Tiểu Kha. Là cái thiếu niên dáng người gầy, mặc áo sơ mi màu lam nhạt ô vuông cùng quần dài màu cà phê, một đầu tóc ngắn đen nhánh, trên mặt có chút tính trẻ con. Nhìn qua có điểm như là sinh viên, hắn dùng chính là xét thẻ thổ hệ, hơn nữa vô cùng có đặc điểm tất cả 7 tấm đều là quỷ bài. Đây là lần thứ 2 Tạ Minh Chiết ở đấu trường nhìn thấy xét thẻ quỷ bài, mà rõ ràng vị trước mặt này là người chơi 29 tháng liên tiếp. So với vị ma mới gặp được ở đẳng cấp học đồ kia mạnh hơn nhiều, Tạ Minh Chiết nhanh chóng quan sát xét thẻ của hắn, Hồng Y Tân Nương. Đầu bạc nữ quỷ đều là bài phạm vi tính quần công, dựa vào đầu tóc tự thân làm vũ khí treo cổ đối thủ, oa oa không đầu. Quỷ thắt cổ là bài đơn thể công kích còn kích phát hiệu quả mặt trái thi độc kỹ năng thiết kế thực thi quỷ càng biến thái. Nó sẽ cắn nuốt thi thể trong sân, số lượng thẻ bài tử vong càng nhiều, lực công kích của nó càng cao, ngoại trừ 5 tấm quỷ bài công kích này. Còn có 2 tấm, trong đó tham tài quỷ là quần thể khống chế, quỷ bà là hình tượng bà lão câu lũ, quần thể trị liệu, quần thể giảm thương. Hồng Y Tân Nương và Bạch Y Nữ quỷ có liên động kỹ, 2 thẻ liên động có thể tăng lên hiệu suất quần công bạo kích. Tạ Minh Chiết nghĩ tới Quy Tư Duệ câu lạc bộ quỷ ngục, vị tuyển thủ kia được các fan xưng là quỷ vương. Bộ xét thẻ này hẳn là xét thẻ đại thần Quy Tư Duệ phối hợp, 5 tấm công kích rõ ràng đi theo lộ tuyến bạo kích nháy mắt hạ gục lưu, đúng lúc này. Kha Tiểu Kha thực kích động mà phát tới một chuỗi văn tự tin tức, chú béo, như thế nào sẽ là ngươi, quá khéo đi, Tạ Minh Chiết sửng sốt. Bạn nhận thức tôi, Kha Tiểu Kha, đương nhiên, tôi là fan trung thành của chú, không nghĩ tới có thể ở đấu trường gặp được. Tạ Minh Chiết có chút ngoài ý muốn, chiêu thức của bạn là quỷ bài, không phải fan Quy Tư Duệ đại thần sao, Kha Tiểu Kha, không. Tôi chỉ là thích phong cách khủng bố mà thôi, cũng không phải fan Quy Quy, tôi cũng không vào hiệp hội quỷ ngục, tôi muốn vào hiệp hội Niết Bàn. nhưng xin 3 ngày còn không được duyệt. Tạ Minh Chiết giải thích nói, hiệp hội chúng tôi nhân số xin quá nhiều, hội trưởng phê duyệt ấn trình tự thời gian. Kha Tiểu Kha, tôi muốn cùng chú béo chụp ảnh chung lưu niệm, ngoài miệng nói thế, đôi mắt thiếu niên lại xoay chuyển nhanh. Nhanh chóng quan sát xét thẻ của chú béo, không thể bởi vì là fan liền cố ý cho chú béo thắng, chỉ có đánh thắng chú béo. Ấn chú béo ở trên mặt đất ngược, chú béo mới có thể càng khắc sâu mà nhớ kỹ chính mình, cái này gọi là phấn đến chỗ sâu tự nhiệt hắc. Ngay từ đầu thi đấu, Kha Tiểu Kha liền lấy tốc độ tay cực nhanh giành trước, tham tài quỷ đàn khống. Hồng y tân nương và bạch y nữ quỷ hai thẻ liên động quần công, tóc dài giống như tơ nháy mắt kéo dài, đầu tóc rậm rạp thổi quét lại đây. Đột nhiên cuốn lấy hết thảy cổ nhân vật, Tạ Minh Chiết bị đánh đến ra đầu một trận tê dại ni ma, nhát gan đều bị hù chết đó chứ. Loại đồ vật quỷ bài này rốt cuộc vì cái gì có thể tồn tại ở game thực tế ảo, còn tốt cậu không sợ quỷ, biết cái này chỉ là ảo ảnh. Tạ Minh Chiết lập tức ổn định tâm thần, trực tiếp mở phạm vi trào phúng của tôn sách, hai quỷ hồng bạch liên động. Cũng không có giết chết thẻ ra giòn khác, thương tổn toàn bộ đánh vào trên người tôn sách, hơn nữa tôn sách mở vô địch tạm thời ổn định tiết tấu. Nhưng mà, loại trạng thái vô địch này ở đấu trường giảm phân nửa trong phó bản có thể 8 giây vô địch. Ở đấu trường sẽ bị hệ thống mạnh mẽ giảm đến 4 giây vô địch, đây cũng là vì không cho tiết tấu thi đấu kéo quá chậm. Chờ một giây vô địch kết thúc, oa oa không đầu, quỷ thắt cổ của Kha Tiểu Kha đồng thời xuất động, trực tiếp giết tôn sách. Tạ Minh Chiết cũng không có cứu tôn sách bởi vì cậu gặp qua loại xét thẻ năng lực cực mạnh nháy mắt hạ gục này. Cậu không muốn đem quá nhiều kỹ năng trị liệu lãng phí ở trên người tôn sách, huống chi tôn sách treo chu du còn có thể thêm công kích, tôn sách vừa chết. Đối phương quả nhiên bắt đầu tập hỏa chu du, cái kịch bản này cùng xét thẻ loài chim bay trước đó của Phán Quyết có điểm giống. Phương thức ứng đối Tạ Minh Chiết cũng cùng lúc trước đồng dạng, đại kiều ẩn cư thu chu du bị đánh cho tàn phế phể, nhưng thời điểm Kha Tiểu Kha chuyển hòa cũng không có công kích tôn thượng hương, mà là nhằm ngay lục tốn, trên thực tế. Đây mới là phương án chính xác chuyển hỏa bởi vì tôn thượng hương có kỹ năng trở về quê cũ có thể thuấn di thoát chiến. Mà lục tốn cũng không có kỹ năng di chuyển vị trí, bị song quỷ vây quanh lục tốn nháy mắt tàn máu, rất khó cứu, nếu cứu không được. Vậy phát huy giá trị cuối cùng của lục tốn, Tạ Minh Chiết không chút do dự, trực tiếp mở lục tốn lửa đốt liên doanh. Cái kỹ năng này không ở dưới trạng thái xích sẽ không kích phát bạo kích nhưng cũng xóa sạch gần 30 lượng máu đối diện. Năng lực nắm bắt cơ hội của đối phương hiển nhiên rất mạnh, không hổ là người chơi 29 thắng liên tiếp, trong nháy mắt lục tốn liền treo. Kha Tiểu Kha dùng quỷ bà bà mở kỹ năng quần thể hồi máu, đem lượng máu toàn đội đi lên, 7 tấm quỷ bài toàn bộ đầy máu. Cục diện tương đương bất lợi đối với Tạ Minh Chiết, hai tấm thẻ tôn sách và lục tốn trước sau bỏ mình, chỉ còn lã mông, chu du tôn thượng hương. Đại kiều cùng tiểu kiều, nhưng Tạ Minh Chiết cũng không hoảng bởi vì kỹ năng quần công, kỹ năng quần thể thêm máu đối diện toàn bộ CD. Mà kỹ năng còn có đại lượng thẻ bài của cậu nơi tay, 5v7 cũng không phải không hề có phần thắng, Tạ Minh Chiết điều chỉnh ý nghĩ thực nhanh. Trước thả quần thể mù khống chàng lã mông, theo sát đem đại kiều. Tiểu kiều dễ dàng bị tập hòa cùng tôn thượng hương binh phân ba đường rút khỏi phạm vi chiến trường, sau đó triệu hoán chu du. Mở ra kỹ năng quần công của chu du, xích sắt liên hoàn, lửa đốt xích bích một đợt quần công đi xuống đối diện rớt nửa máu. Lúc này hiệu quả mù kết thúc, vốn dĩ dựa theo kịch bản gốc, cậu hẳn là thả trường hàng ngâm quần thể trầm mặc của tiểu kiều. Sau đó cho tôn thượng hương ra tới thu hoạch nhưng bắt đầu bởi vì lục tốn bị giết không thể lên cùng chu du hàm tiếp quần công. Chu du quần công cũng không có đem đối diện toàn bộ đánh cho tàn phế, lúc này hương hương ra tới một mũi tên giết người không chết. Lãng phí trắng khống chế của tiểu kiều, Tạ Minh Chiết quyết định đem quần thể trầm mặc của tiểu kiều lưu ở trong tay. Chờ thời khắc mấu chốt lại thả kỹ năng quần công hồng bạch nữ quỷ của Kha Tiểu Kha toàn bộ CD, chỉ còn kỹ năng đơn thể truy kích. Tôn Thượng Hương chạy quá xa đuổi không kịp, hắn đành phải đi đánh Chu Du, trong nháy mắt Chu Du cũng tàn, nguyên bản Đại Kiều có thể thêm máu cho Chu Du. Nhưng Tạ Minh Chiết cũng không có làm vậy bởi vì hai cái kỹ năng Chu Du đều CD, 45 giây, không cần thiết bảo Chu Du. Kha Tiểu Kha phát hiện Tôn Thượng Hương vòng ra sau, hơn nữa bắn ra một mũi tên kích này phát ra bạo kích đem nguyên bản 40. Lượng máu oa oa không đầu của hắn trực tiếp bắn thành tả hữu 5 tia máu, Kha Tiểu Kha cũng không quá để ý, dù sao 7v5, ưu thế cục diện của hắn cực lớn. Hắn thực nhanh liền dùng oa oa không đầu và quỷ thắt cổ tiếp tục vây công Chu Du, đem Chu Du cũng cắn chết luôn, 7v4, cơ hồ trận thắng có thể tỏa định. Trong lòng Kha Tiểu Kha cực kỳ hưng phấn, tiếp tục cho hai thẻ quỷ bài đuổi theo giết Tôn Thượng Hương, lúc này. Tôn Thượng Hương mở kỹ năng trở về quê cũ, thuấn di đến vị trí bên người Tiểu Kiều vô cùng xa, Kha Tiểu Kha truy kích thất bại. Đành phải chuyển hỏa đi cường sát lã mông là thẻ phụ trợ, lượng máu dày hơn một chút. Thời gian hắn cường sát lã mông còn nhiều hơn so với giết Chu Du và Lục Tốn, nhưng lúc này, trong sân đã chết 3 tấm thẻ. Thực thi quỷ sẽ cắn nuốt tử thi, thẻ bài tử vong càng nhiều lực công kích của nó càng cao, sau khi thực thi quỷ gia nhập chiến cuộc. Chẳng sợ lượng máu lã mông dày cũng chỉ 5 giây liền nằm, hắn phát hiện Tôn Thượng Hương lại từ nơi xa phóng tới một mũi tên. Cũng không có bắn chết hoa hoa không đầu tàn máu, mà là đem lượng máu trái phải 50 của thực thi quỷ mà bắn thành 10, lượng máu. Tôn Thượng Hương vì cái gì không giết bài tàn máu, ngược lại rời mục tiêu đem một quỷ khác đánh cho tàn phế, Kha Tiểu Kha giật mình. Trong lòng đột nhiên cảm giác được không khéo, Tôn Thượng Hương đâu, hắn tìm không thấy vị trí tấm thẻ này, lã mông bỏ mình, cục diện biến thành 7v3. Mà lúc này trong xếp thẻ của hắn, ngoại trừ huyết lượng trị liệu quỷ bà bà là ở ngoài 80, các thẻ khác hoa hoa không đầu 5, thực thi quỷ 10. Còn có mấy tấm toàn bộ trái phải ở 35, quỷ bà bà đàn liệu kỹ năng còn kém 5 giây CD, xem chú béo bình tĩnh mà thao tác vị trí thẻ bài. Trong lòng Kha Tiểu Kha có chút sốt ruột, ở trong nháy mắt kỹ năng đàn liệu của quỷ bà bà kết thúc CD. Hắn lập tức dùng ý niệm thao tác quỷ bà bà thả ra đàn liệu, chỉ cần cái kỹ năng này thả ra toàn đoàn hồi máu, đối phương thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tạ Minh Chiết sớm đã tính nhầm tốt thời gian, ở thời điểm so đối thủ sớm 0,5 giây, cậu thả ra Tiểu Kiều đàn khống, Trường Hàng Ngâm. Địch quân trong phạm vi trầm mặc quần thể, không thể phóng thích bất luận kỹ năng gì, liên tục 3 giây, kỹ năng thêm máu quần thể của quỷ bà bà. Kha Tiểu Kha căn bản đọc không ra, cùng thời gian, tiếng đàn nhu hòa vang lên Đại Kiều Tiểu Kiều, liên động kỹ quốc sắc thiên hương. Toàn thể lực công kích bên ta tăng lên 50, lực phòng ngự tăng lên 50, Tôn Thượng Hương vòng ra sau, lực công kích tăng lên biên độ lớn. Kỹ năng CD lại lần nữa kết thúc, mũi tên nhọn một phen bắn về phía oa oa không đầu chỉ còn 5, lượng máu, nháy mắt hạ gục thêm vào thương tổn. Vừa lúc chọn thực thi quỷ lượng máu 10, nháy mắt hạ gục tiếp tục thêm vào thương tổn, ngẫu nhiên lựa chọn hồng y tân nương, nháy mắt hạ gục. Thêm vào thương tổn, tiếp tục nháy mắt hạ gục bạch y nữ quỷ, Tôn Thượng Hương có lực công kích thêm thành. Diệt thiên diệt địa không cùng người nói đạo lý, chỉ trong ngắn ngủn 3 giây, liền bắn chết 6 tấm quỷ bài đối diện. Cả người Kha Tiểu Kha đều cảm thấy không khỏe, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hình ảnh trước mắt nữ nhân cầm trong tay trường cung kia. Cột đuôi ngựa lưu loát, ở dưới cục diện 3v7 cực đoan chuyển mình, cư nhiên một hơi liền giết 6 tấm quỷ bài của hắn, chuyển bại thành thắng. Kha Tiểu Kha quả thực không thể tin được, rõ ràng ưu thế của hắn đã rất lớn, như thế nào bị Tôn Thượng Hương nháy mắt lật bàn đâu. Quỷ bà bà già nua lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, một tấm thẻ trị liệu, đánh 3 thẻ đối diện, không hề có phần thắng. Rốt cuộc Kha Tiểu Kha cũng phục hồi tinh thần lại, phát tin nhắn hỏi, chú béo đã sớm muốn cho một người Tôn Thượng Hương giải quyết tàn cục. Thời điểm tôi giết Chu Du, giết lã mông chú cũng chưa thêm máu, Tạ Minh Chiết cười nói, đúng vậy. Tôn Thượng Hương mới là trung tâm bộ xét thẻ này của tôi, Kha Tiểu Kha. Tạ Minh Chiết tiếp tục nói, cậu mở kỹ năng đàn liệu quá sớm. đàn liệu quỷ bà CD là 45 giây, tôn thượng hương của tôi bắn tên là 15 giây CD, vừa lúc có thể bắn 2 lần thẻ trị liệu thêm máu của cậu. Đem toàn bộ bài của cậu đánh cho tàn phế, bảo đảm xạ kích lần thứ 3 có thể giết chết thẻ của cậu, kích phát thêm vào thương tổn, Kha Tiểu Kha. Chẳng những cậu đoán chắc lượng thương tổn, còn tính tốt thời gian CD, thêm trước quỷ bà mở đàn liệu tiểu kiều dùng khống tràng. Làm cho bà đọc không ra kỹ năng, bắt đầu tôn sách thương tổn lừa rớt toàn bộ kỹ năng quần công. Quần công của Lục Tốn lừa rớt đại chiêu đàn liệu của hắn, quần công của Chu Du đánh ra chải chăn. Tôn Thượng Hương đơn độc bắn tên 2 lần đè thấp tuyến máu, cuối cùng nắm lấy cơ hội thu hoạch tàn cục 3v7 lật bàn. Kha Tiểu Kha ngoại trừ một chữ phục không có từ gì tốt để nói, đại kiều tiểu kiều sở hữu kỹ năng trị liệu cũng chưa dùng. Chính là vì bảo Tôn Thượng Hương một người tiến hậu kỳ, mà trung tâm bộ xét thẻ này chân chính kỳ thật là Tôn Thượng Hương. Chú Béo cũng xác thật chứng minh Tôn Thượng Hương gánh nổi gánh nặng hậu kỳ đại trung tâm này, Kha Tiểu Kha tuy rằng thua. Lại so với thắng Tạ Minh Chiết còn muốn kích động hơn, hắn trực tiếp gửi tin tức nói, ha ha ha không hổ thần tượng của tôi. Thua ở trong tay thần tượng tâm phục khẩu phục, chú Béo thêm tôi vào hiệp hội các ngươi được không, trước kia chính tôi thành lập cái hiệp hội nhỏ. Phát triển không tốt liền giải tán, tôi có kinh nghiệm quản lý, có thể giúp các ngươi mang đoàn, sở hữu phó bản tôi đều chỉ huy qua. Nếu theo như lời hắn là thật, nhân tài như vậy tự nhiên có thể thu vào hiệp hội hỗ trợ, hơn nữa. Tốc độ phản ứng ở đấu trường của hắn xác thật rất nhanh, xét thẻ quỷ bài tuy rằng là bắt chước Quy Tư Duệ, nhưng đánh cũng thật sự có đặc sắc. Mục tiêu minh xác, ra tay quyết đoán, thua còn cười ha hả, gia hỏa rất đáng yêu, huống chi là fan chính mình đâu. Tạ Minh Chiết rất thưởng thức Kha Tiểu Kha này, liền nói thêm bạn tốt trò chuyện riêng, sau khi rời khỏi đấu trường. Bên tai Tạ Minh Chiết truyền đến âm thanh thân thiết của hệ thống, chúc mừng bạn đạt được 30 trận thắng liên tiếp. Thăng cấp đẳng cấp sơ cấp chuyên gia thẻ sao, bên tai truyền đến âm thanh hệ thống làm cho khóe miệng Tạ Minh Chiết nhịn không được cong lên tươi cười. Rốt cuộc cậu đã lên tới chuyên gia thẻ sao, cách chương.